Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 1100, đúng như lời ta nói, góc truyện audio.com, đám chính khách của căn cứ Kim Môn cùng A Miểu còn có An Nhiên nhìn về phía thanh âm phát ra thấy Triệu Như đứng phía sau bọn họ, sau Triệu Như là Lương Tử Ngộ với vẻ mặt đầy ý cười. Triệu Như trừng mắt dựng lông mày đi về phía trước chỉ vào đám người căn cứ Kim Môn dương giọng nói, ta không quen các ngươi nói chuyện giật gân như vậy, các ngươi cảm thấy bách hoa thành của chúng ta quá nhỏ, không có nhân viên nghiên cứu hay như thế nào? Vậy mà còn nói về chuyện thọ mệnh với An Nhiên, các ngươi nhìn An Nhiên như vậy, so sánh với các ngươi bộ dạng nàng trông mới có 20 tuổi. Càng sống càng trẻ ra, các ngươi có thể trợn tròn mắt lên nói dối hay sao? Có chuyện gì xảy ra, nói xem nào. An Nhiên đứng phía sau Triệu Như duỗi tay kéo kéo góc áo của nàng, sau đó sờ lên mặt mình, không phải tự biên tự diễn, làn da của nàng quả thực căng bóng trơn mịn, nhưng đây không phải gần đây mới. Vậy trước kia mặt nàng đã như vậy rồi. Đúng như lời ta nói, Triệu Như nghiêng đầu nhìn thoáng qua A Miểu vẫn bộ dạng ôn hòa kia, rồi quay đầu nói với An Nhiên. Người không phát hiện bách hoa thành của chúng ta, người lớn tuổi nhất đã qua sinh nhật lần thứ 101 hay sao? 2 ngày trước còn gia nhập đội ngũ ca múa của Tĩnh Huyên đó, còn nhảy cả một ngày ở quảng trường, càng nhảy càng hăng say, càng sống càng tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 80 tuổi. Lại tham gia ca múa vài ngày, phòng chừng bà ấy còn có thể trẻ ra vài tuổi đó. Ban đầu Triệu Như chỉ nghe chắt trai của bà cố nói vu vơ với người khác, sau đó nàng quan sát bà cố này, phát hiện đúng như vậy, không có chút nào giống một người già 101 tuổi cả, vì thế nàng cùng Lương Tử Ngộ tìm kiếm nghiên cứu một đống lớn tư liệu thống kê lại dân cư độ tuổi của những người trên 100 tuổi của Bách Hoa Thành Tiểu Chu Hành và căn cứ thời đại một lần nữa. Cuối cùng phát hiện những người già thức tỉnh dị năng với cấp bậc càng cao thì càng trẻ, cho nên bọn họ đưa ra kết luận, thọ mệnh của con người sẽ dần dần được kéo dài khi dị năng được thăng cấp. Ví dụ như vị lão nhân hơn 100 tuổi kia chỉ là một dị năng giả lực lượng cấp thấp có thể trẻ như mới 80 tuổi, mà An Nhiên là dị năng giả cấp cao cao cao. Như vậy, đến nỗi lượng tinh hạch mỗi ngày phun ra nuốt vào đều cần người nâng từng thùng tinh hạch như kia, nàng không biến thành phôi thai nhảy vào trong bụng mẹ mới là kỳ quái. Cho nên chỉ cần cấp bậc dị năng của An Nhiên tăng lên, nàng sống tới khi tìm được người kế thừa y bát là không có vấn đề gì. Căn cứ Kim Môn một nơi có năng lực nghiên cứu khoa học cường đại như vậy, hơn nữa có A Miểu không? Có khả năng không biết chuyện này, hiện tại họ cố ý dùng thọ mệnh của An Nhiên để tạo ra khủng hoảng, muốn cho An Nhiên ý thức được sự nguy hại của rừng rậm biến dị đối với tương lai, loại thủ đoạn đùa bỡn tâm cơ như vậy làm Triệu Như rất tức giận. Hành vi như này là đang muốn hòa giải với Bách Hoa Thành hay sao? Nói nhẹ thì đây là chế tạo khủng hoảng trong dư luận, nói nặng một chút nếu An Nhiên nghe theo quả thực thu lại sự sinh trưởng của rừng rậm biến dị, sau đó co khu rừng lại đến khi con người có thể kiểm soát được thì người đầu tiên giơ vũ khí hướng tới Bách Hoa Thành đầu tiên là căn cứ Kim Môn chứ không phải ai khác. Bị Triệu Như chỉ ra âm mưu, lập tức nhóm chính khách của căn cứ Kim Môn đã chuẩn bị phản bác nhưng A Miểu lại ngăn lại, thảo luận với Triệu Như, góc truyện audio.com, phát hiện này của ngươi rất mới lạ, gần đây căn cứ Kim Môn chúng ta mới hoàn thành nghiên cứu. Loại thuốc về kháng thể của con người, có thể cho ta một ít tư liệu hay không, để ta xem phát hiện của các ngươi là thật hay giả, cách chương.